Siêu cấp trà xanh ở niên đại văn nằm thẳng. Chương 62, bẻ gãy đũa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chết người rồi, chết người rồi. Trong tiệm cơm vang lên tiếng thét chói tai. Người nằm dưới đất toàn thân run rẩy, ôm bụng hét lớn. Người đâu? Đồ ăn trong tiệm cơm có độc. Tôi đau bụng quá. Nghe thấy câu này, tiệm cơm càng thêm hỗn loạn. Có một số người rõ ràng không hề đau bụng. Nghe nói như vậy, cảm giác bụng của mình hình như cũng đau theo. Đồng Tuyết Lục cũng giật mình, nhưng rất nhanh cô đã bình tĩnh lại. Cô xoay đầu nhìn Phương Tĩnh Viện nói. Tĩnh Viện, cô đến đồn công an báo án. Mời công an đến đây. Phương Tĩnh Viện bị dọa cho mặt mũi trắng bệch. Bị Đồng Tuyết Lục đẩy mới lấy lại tinh thần. Liên tục gật đầu. Được được. Tôi đi ngay. Ai ngờ cô ấy vừa xoay người, đã bị Lưu Đông Xương quát. Không được đi. Cô là bạn của đầu bếp. Trước khi công an đến cô không được đi. Đồng Tuyết Lục quả thật là bị tức đến bật cười. Quản lý Lưu có ý gì? Chắc không phải anh muốn nói người chúng độc có liên quan đến tôi đấy chứ? Lưu Đông Xương nhìn cô. Ngoài cười nhưng trong không cười. Đồng chí Đồng, tôi không nói gì cả. Huống hồ làm sao cô biết anh ta trúng độc, mà không phải tự mang bệnh chứ. Đồng Tuyết Lục hận không thể tháo giày ra đập vào mặt anh ta. Đầu anh bị uống nước à, hay là bị điếc? Vừa nãy đồng chí này nói mình bị trúng độc. Tôi nói như thế chẳng qua là thuận theo ý của anh ta thôi. Lưu Đông Xương tức đến nỗi mặt mũi đỏ bừng. Đồng Tuyết Lục không cho anh ta cơ hội lên tiếng. Nói tiếp. Quản lý Lưu muốn tìm người cãi nhau thì xong chuyện rồi hãy tính. Nhiệm vụ cấp bách là phải đưa người vào bệnh viện. Nếu chết người, tất cả mọi người trong tiệm cơm của chúng ta đều không thể trốn tránh trách nhiệm. Lưu Đông Xương oán hận nhìn cô. Nhờ hai người khách lần lượt đến đồn công an báo án và đến bệnh viện gọi xe cấp cứu. Những người khách khác vì phải làm nhân chứng, phải ở lại tiệm cơm. Phương Tĩnh Viện kéo tay Đồng Tuyết Lục nói. Chuyện gì thế này? Đang êm đẹp sao lại trúng độc được? Đồng Tuyết Lục lắc đầu. Tôi cũng không biết. Bây giờ chỉ có thể đợi đồng chí công an đến. Phương Tĩnh Viện nhìn Lưu Đông Xương. Hạ thấp giọng nói. Sao tôi cảm thấy hình như cái tên quản lý đầu chọc kia có thành kiến với cô vậy? Đồng Tuyết Lục. Cảm giác của cô rất chính xác. Trực giác cho cô biết. Vở kịch hôm nay là nhắm vào cô. Rất nhanh công an đã đến. Có ba đồng chí công an đến đây. Hai nam một nữ. Nữ công an trong số đó chính là nữ đồng chí đã xử lý vụ án bạo lực gia đình của Tô Tú Anh. Nhìn thấy Đồng Tuyết Lục, dường như cô ta hơi sửng sốt một lúc. Nhưng ở trường hợp này, cô ta tự nhiên sẽ không qua đó chào hỏi. Xe cấp cứu của bệnh viện cũng theo đến. Một nam công an trong đó và nhân viên y tế cùng đưa bệnh nhân vào bệnh viện. Hai người kia ở lại ghi chép, vì bây giờ còn chưa biết bệnh nhân bị trúng độc hay tự mình mang bệnh. Cho nên hai đồng chí công an chỉ tìm hiểu cơ bản, hỏi thăm thời gian xảy ra chuyện, trước lúc đó có xảy ra chuyện gì không, sau đó xử lý như thế nào. Sau khi hoàn thành ghi chép cơ bản, khách trong tiệm cơm có thể tự do rời khỏi. Rất nhiều người tuy muốn ở lại đây hóng hớt, nhưng vì phải trở về đi làm, chỉ đành lưu luyến rời đi. Sau khi Phương Tĩnh Viễn ra ngoài gọi điện thoại, rất nhanh đã trở lại. Tuy cô ấy không nói gì, nhưng Đồng Tuyết Lục biết, cô ấy vì mình mới ở lại. Khoảng một tiếng trôi qua, một đồng chí công an từ bệnh viện quay lại, đồng thời mang theo tin tức. Bệnh viện đã chứng thực, bệnh nhân bị ngộ độc Organos Phát. Cũng chính là ngộ độc thuốc trừ sâu. Vì lượng độc khá ít, bây giờ bệnh nhân không có chuyện gì nữa. Bệnh nhân nói trước khi đến tiệm cơm anh ta không ăn gì cả. Ăn thịt kho tàu xong mới nên không ngừng. Ngộ độc thuốc trừ sâu. Nghe thấy đáp án này, trong lòng Đồng Tuyết Lục không thấy kỳ lạ chút nào. Trái lại có cảm giác quả nhiên là vậy. Bởi vì không động đến tất cả đồ đạc trong tiệm cơm. Món thịt kho tàu mà bệnh nhân Tào Đại Cương ăn vẫn để trên bàn. Nam công an kia mang thịt kho tàu về đồn công an xét nghiệm. Mấy người trong tiệm cơm đều bị giữ lại trong tiệm chờ kết quả. Vì xảy ra chuyện này, tiệm cơm cũng ngừng kinh doanh. Qua 2-3 tiếng sau, cuối cùng đã có kết quả xét nghiệm. Trong món thịt kho tàu quả thật có thuốc trừ sâu. Cứ như vậy, những nhân viên liên quan trong tiệm cơm đều trở thành người tình nghi. Nam công an lập tức tiến hành thẩm vấn chi tiết với người trong tiệm cơm. Trong số mọi người có ai quen đồng chí Tào Đại Cương? Hoặc có mâu thuẫn xung đột gì với anh ta không? Mấy người trong tiệm cơm đều lắc đầu, bày tỏ bản thân không quen biết Tào Đại Cương. Càng không xảy ra bất kỳ mâu thuẫn xung đột nào. Khi Lưu Đông Sương trả lời, ánh mắt Đồng Tiết Lục nhìn vào gương mặt anh ta. Anh ta rất bình tĩnh, dường như thật sự không liên quan đến anh ta. Nam công an, nguyên liệu nấu ăn do ai mua? Lưu Đông Sương, là tôi. Tôi là quản lý tiệm cơm. Tất cả nguyên liệu nấu ăn là do một mình tôi mua. Nhưng tôi có thể thề với trời, tôi chưa từng làm chuyện gì phạm pháp cả. Huống hồ sau khi mua nguyên liệu về đều phải rửa sạch. Cho dù trên đó có thuốc trừ sâu, cũng đã bị rửa trôi hết. Đồng Tiết Lục suýt nữa bật cười. Tuy trong lời nói này chưa từng nhắc đến cô một câu nào, nhưng chỉ cần là người có đầu óc vừa nghĩ sẽ hiểu ngay. Chỉ có 3 người có thể chạm vào nguyên liệu. Lưu Đông Sương, Quách Vệ Bình và cô. Quách Vệ Bình chỉ phụ trách rửa sạch. Cũng vậy thôi. Sau khi rửa xong, thuốc trừ sâu không còn nữa. Nói cách khác, người bỏ thuốc trừ sâu vào đồ ăn chỉ có thể là cô. Người rửa rau và nấu ăn lần lượt là ai? Sắc mặt Quách Vệ Bình trắng như tờ giấy. Tôi phụ trách rửa rau, nhưng tôi không có bỏ độc. Nói rồi cậu ta sợ đến mức chảy nước mắt. Đồng Tiết Lục bình tĩnh nói. Tôi tạm thời thay thế vị trí của bếp trưởng trong tiệm cơm. Thịt kho tàu do tôi nấu. Nhưng tôi không thì không oán với người đó. Tôi không cần thiết phải bỏ độc. Huống hồ có một chuyện rất kỳ lạ. Không ít người ăn món thịt kho tàu. Tại sao những người khác không trúng độc? Chỉ có đồng chí Tào kia trúng độc. Lưu Đông Sương đẩy tội lên người cô. Cô sẽ không để anh ta được như ý nguyện. Cô muốn khuấy đục nồi nước canh này. Cô sống không tốt. Đừng ai mong được yên. Nam công an sửng sốt. Ánh mắt lộ vẻ khen ngợi nói. Cô nói rất có lý. Đây quả thật là điểm đáng ngờ. Lưu Đông Sương nghe vậy, chân mày hơi cau lại. Khẽ khàng ho khan một tiếng. Tiếp theo, Đàm Tiểu Yến nhảy ra. Đồng chí công an, tôi có chuyện muốn báo cáo. Nói đi, Đàm Tiểu Yến nhìn Đồng Tiết Lục nói. Mấy ngày nay Đồng Tiết Lục xảy ra xung đột với quản lý Lưu. Cô ta lén lút phá hoại tình cảm của quản lý Lưu và người yêu của anh ấy, khiến hai người chia tay. Tôi nghi ngờ cô ta vì yêu thành hận quản lý Lưu, cho nên cố ý bỏ độc trong đồ ăn của khách, muốn hãm hại quản lý Lưu, để anh ấy không thể làm quản lý được nữa. Chợt, nếu chẳng phải tình huống không cho phép, Đồng Tiết Lục suýt nữa đã vỗ tay cho Đàm Tiểu Yến. Câu này vừa nói ra, lập tức đã cho cô động cơ gây án. Nhưng Đàm Tiểu Yến bình thường ngốc như thế, câu này lại rõ ràng trật tự. Cô không cho rằng đây là điều mà cô ta có thể nói ra được. Nam công an nhìn Đồng Tiết Lục. Đối với lời nói của nữ đồng chí này, cô có gì muốn nói không? Đồng Tiết Lục, quả thật tôi từng khuyên đồng chí Mạnh, bảo cô ấy cân nhắc rõ ràng chuyện tình cảm với quản lý Lưu. Bởi vì quản lý Lưu từng ly hôn, còn có 2 đứa con. Đứa lớn nhất chỉ nhỏ hơn đồng chí Mạnh 9 tuổi. Với điều kiện của đồng chí Mạnh, cô ấy không cần phải làm mẹ kế của người ta. Nhưng tôi không hề khuyên cô ấy chia tay. Sau này đồng chí Mạnh tự mình suy nghĩ rõ ràng, tự mình lựa chọn chia tay. Chuyện này thím Lâm mẹ của đồng chí Mạnh có thể làm chứng. Còn một chuyện quan trọng hơn, tôi muốn tố cáo Đàm Tiểu Yến bôi nhọ danh dự của tôi. Tôi không có chút tình cảm nam nữ nào với quản lý Lưu. Thím Lâm gật đầu. Quả thật con gái tôi tự muốn chia tay, không liên quan đến người khác. Đồng Tiết Lục nghe vậy, cảm kích nhìn thím Lâm. Lưu Đông Sương nói, đồng chí công an, đồng chí Đồng luôn miệng nói không khuyên nhủ, nhưng quả thật bạn gái của tôi vì lời nói của cô ta mới chia tay với tôi. Vốn dĩ cuối năm nay chúng tôi sẽ kết hôn. Mấy ngày trước còn đến gặp người lớn trong nhà cô ấy. Trước lúc đó, Đồng chí Đồng từng tỏ tình với tôi, nhưng bị tôi từ chối. Vì tôi thấy tướng mạo cô ta quá quyến rũ, không giống con gái nhà lành. Lấy vợ phải lấy vợ hiền. Tôi cần một người vợ hiền mẹ đảm để chăm sóc hai đứa con của tôi. Cho nên tôi từ chối cô ta. Không giống con gái nhà lành. Đồng Tuyết Lục suýt nữa ghê tởm đến buồn nôn. Đồng chí công an, anh ta hoàn toàn phỉ báng tôi. Tướng mạo tôi trẻ trung xinh đẹp. Hơn nữa đã có bạn trai rồi. Bạn trai tôi là nhân viên nghiên cứu của căn cứ nghiên cứu khoa học. Bạn thân của anh ấy là đội trưởng Phát Kiến Nghĩa của đội điều tra đồn công an các anh. Ông nội bạn trai tôi từng là tư lệnh không quân. Tôi có bạn trai xuất sắc như vậy. Tại sao phải nhìn chúng một người đàn ông đã ly hôn chứ? Câu này vừa thốt ra. Tất cả mọi người ở hiện trường đều chấn động. Ngay cả Phương Tỉnh Viện cũng kinh ngạc. Cô ấy vốn muốn nói từ khi nào cô có bạn trai vậy. May mà lời đến bên môi cô ấy vẫn kiềm lại. Đàm Tiểu Yến là người đầu tiên nhảy ra. Cô nói sao? Cô có bạn trai hồi nào? Trước đây rõ ràng cô nói mình không có bạn trai. Đồng Tuyết Lục, lúc trước không có. Tuần trước chẳng phải tôi xin nghỉ phép sao? Hôm đó tôi đi xem phim với bạn trai mình. Hơn nữa, tôi có thể giả bộ nói mấy lời này được à, nếu tôi dám nói dối. Đội trưởng Phác sẽ bắt tôi lại. Mấy người công an nghe vậy quả thật cảm thấy có lý. Lưu Đông Sương và Đàm Tiểu Yến thấy thế. Trong lòng vừa ghen ghét lại lo lắng. Bởi vì bên nào cũng cho mình đúng. Đồng thời đều có hiểm nghi. Cho nên tất cả đều bị đưa về đồn công an tạm giam. Phương Tỉnh Viện thấy cô bị đưa đi. Không khỏi sốt ruột. Cô đừng sợ. Tôi về nhờ cha mẹ nghĩ cách. Đồng Tuyết Lục lắc đầu. Chuyện này không cần phiền đến cha mẹ cô. Nhưng tôi có chuyện này cần nhờ cô đấy. Chuyện gì? Cô nói đi. Cô giúp tôi nói với bà nội Thẩm Uyển Dung kế bên nhà tôi một tiếng. Nói tối nay có thể tôi không về được. Nhờ bà ấy chăm sóc mấy đứa em trai em gái của tôi. Phương Tỉnh Viện liên tục gật đầu. Được, bây giờ tôi đi làm ngay. Đồng Tuyết Lục cảm kích nhìn cô ấy nói. Cảm ơn cô, người ta nói hoạn nạn mới thấy chân tình. May mà bên cạnh cô luôn có những người đáng tin lại dễ thương. Sau khi Đồng Tuyết Lục bị đưa đi, Phương Tĩnh Viện vội vàng đạp xe đến Ngụy gia. Sau khi Thẩm Uyển Dung biết Đồng Tuyết Lục bị đồn công an tạm giam, tim đập liên hồi. Cảm ơn cô gái. Cô yên tâm, tôi sẽ chăm sóc mấy đứa nhỏ. Sau khi Phương Tĩnh Viện đi, Thẩm Uyển Dung vội vàng bước vào nói chuyện này cho chồng mình là Ngụy Chí Quốc biết. Ngụy Chí Quốc suy nghĩ một lúc rồi ra ngoài. Mấy người Đồng Tuyết Lục đến đồn công an, đồng loạt bị đưa vào phòng giam, chia ra nam nữ, nhưng hai phòng giam đối diện nhau, cho nên Đồng Tuyết Lục vẫn có thể nhìn thấy gương mặt ghê tởm của Lưu Đông Sương. Sau khi một nhóm người bị nhốt vào phòng giam, rất lâu cũng không có ai đến, Đàm Tiểu Yến dùng đôi mắt sưng húp đánh giá Đồng Tuyết Lục, cười nhạo nói. Chẳng phải cô nói bạn thân của bạn trai mình là đội trưởng đội điều tra sao? Sao không thấy anh ta đến thăm cô? Đồng Tuyết Lục lạnh lùng nhìn cô ta. Nhắm mắt lại lười để ý, Đàm Tiểu Yến thấy vậy càng thêm đắc ý, thật biết khoác lác. Nói cái gì mà bạn trai tôi là nhân viên nghiên cứu khoa học? Bạn của bạn trai tôi là đội trưởng. Ông nội của bạn trai tôi là tư lệnh không quân. Ha ha ha, đúng là cười chết cả nhà tôi mà. Tên lưu manh ở quê nhà tôi cũng không dám khoác lác đến mức này đâu. Lúc trước Lưu Đông Sương thấy Đồng Tuyết Lục nói năng hùng hồn. Trong lòng vừa ghen ghét lại lo lắng. Lúc này thấy có một câu cũng không dám phản bác. Cũng cho rằng cô khoác lác. Trong lòng không khỏi thấy dễ chịu hơn. Anh ta nói mà, phụ nữ có tướng mạo và gia đình như Đồng Tuyết Lục. Người có hoàn cảnh gia đình thế kia sao chịu quen cô được. Thật biết rát vàng lên mặt mình. Chính vào lúc này, bên ngoài nhà giam truyền đến tiếng bước chân. Cạch, một tiếng cửa bị đẩy ra. Một người đàn ông vai rộng chân dài vội vàng bước vào trong. Sau lưng có hai công an đi theo. Ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn qua. Nhất là Đàm Tiểu Yến. Sau khi nhìn thấy mặt của đối phương, đôi mắt cô ta lập tức bắn ra bong bóng màu hồng. Người đàn ông dừng chân trước cửa nhà giam. Một người công an lập tức chạy lên. Xin đồng chí Ôn chờ một lát, tôi sẽ mở cửa. Đồng chí Ôn, Đồng Tiết Lục vẫn luôn nhắm mắt khi nghe thấy câu này. Lông mi khẽ run rồi mở mắt ra. Vừa khéo cửa được mở ra vào lúc này. Ôn Như Quy sải chân dài bước vào trong. Đồng Tiết Lục đối diện với tròng mắt đen như mực của anh. Gương mặt thoáng vẻ chút kinh ngạc. Môi đỏ khẽ cong. Anh đến rồi. Ôn Như Quy nhìn cô. Anh đến rồi. Mọi người. Một nam công an nói. Đồng chí Đồng. Bây giờ cô có thể đi rồi. Đàm Tiểu Yến trợn mắt la lên. Tại sao cô ta được đi? Cô ta có thể đi. Vậy có phải chúng tôi cũng được đi không? Nam công an cười một tiếng. Nếu cô cũng có thể tìm được một nhân viên nghiên cứu khoa học cấp 2 và một đội trưởng cảnh sát đảm bảo. Đồng thời nộp 200 tệ tiền bảo lãnh. Cô cũng có thể đi bất kỳ lúc nào. Đàm Tiểu Yến, mọi người, Đồng Tiết Lục đứng lên. Theo sau Ôn Như Quy cùng ra khỏi nhà giam. Đàm Tiểu Yến trơ mắt nhìn Đồng Tiết Lục ra khỏi nhà giam. Tức đến đỏ mắt, Đồng Tiết Lục, cô quay lại cho tôi. Lưu Đông Sương ở nhà giam đối diện cả người như bị sét đánh. Ngơ ngác nhìn bóng lưng của Đồng Tiết Lục. Thì ra cô ta thật sự có bạn trai với bối cảnh như vậy. Mình đối phó cô ta. Có phải đã sai rồi không? Nghĩ đến đây, anh ta như con kiến bò trên chảo nóng. Đứng ngồi không yên, ra khỏi nhà giam lập tức nhìn thấy Phác Kiến Nghĩa đang chờ trước cửa. Đối phương vừa nhìn thấy cô đã cười tâu toét nói. Đồng chí Đồng, thật sự là lần nào cô cũng khiến tôi kinh ngạc không thôi. Nể mặt anh ta vừa bảo lãnh cho mình. Đồng Tiết Lục quyết định không dỗi anh ta. Lần này cảm ơn anh. Đúng rồi, Thím Lâm và Quách Vệ Bình trong đó. Có thể phiền anh chăm sóc họ không? Hai người họ cũng là người vô tội bị liên lụy. Nhưng lại không thể cùng bảo lãnh để ra ngoài. Có điều nhờ Phác Kiến Nghĩa giúp đỡ chăm sóc hẳn sẽ không có vấn đề gì lớn. Phác Kiến Nghĩa cũng cảm thấy chẳng có vấn đề gì. Gật đầu đồng ý. Vừa ra khỏi đồn công an đã thấy ngay một chiếc xe Jeep màu xanh quân đội đang đậu ở bên kia. Đồng Tiết Lục nhướng mày. Xe của anh à? Ôn Như Quy lắc đầu. Không phải, mượn ở căn cứ. Nói rồi anh đi trước hai bước. Giúp cô mở cửa xe ghế lái phụ. Sau khi Đồng Tiết Lục ngồi xuống, mới phát hiện mẫu xe Jeep 212 sản xuất trong nước này không có dây an toàn. Trong lòng thấy hơi đáng tiếc. Nếu không có thể nhờ Ôn Như Quy cài giúp mình rồi. Ôn Như Quy lên xe từ phía bên kia. Lúc đóng cửa lại anh nghe Đồng Tiết Lục nói. Cảm ơn anh, Như Quy, như gió xuân vờn qua mặt, như lông vũ quét nhẹ qua tim. Nghe thấy tiếng, Như Quy, cả người Ôn Như Quy ngơ ngác. Sau đó lỗ tai dần dần ửng đỏ. Đồng Tiết Lục chú ý lỗ tai đỏ bừng của anh. Trong lòng không nhịn được muốn cười. Người đàn ông này cũng quá ngây thơ rồi. Gọi tên thôi mà lỗ tai cũng đỏ lên hết. Nếu cô gọi anh là bé đáng yêu, cục cưng, không biết mặt anh sẽ đỏ đến mức nào. Nghĩ thôi cũng thấy hơi mong đợi. Ôn Như Quy lấy lại tinh thần, ho khan một tiếng nói. Không cần khách sáo, đây là chuyện anh nên làm. Nếu đã là người yêu, bạn gái xảy ra chuyện, anh có thể không đến sao? Trong lòng Đồng Tiết Lục dường như có dòng nước ấm chảy qua. Anh xin nghỉ phép ra ngoài như vậy. Liệu có làm lỡ công việc của anh không? Ôn Như Quy lắc đầu. Không đâu, anh tự có chừng mực. Nói rồi anh đạp ga. Lái xe chạy đi. Đồng Tiết Lục bảo anh chở mình đến hợp tác xã Cung Tiêu và trạm rau để mua đồ. Sau đó mới về nhà. Về đến nhà, cô vội vàng đến Ngụy gia nói một tiếng. Thẩm Uyển Dung thấy cô trở về, vẻ mặt kinh ngạc, sau khi biết cô được bạn bè bảo lãnh ra ngoài, ánh mắt bà ấy nhìn về chiếc xe Jeep trước cửa nhà kế bên. Cháu về là tốt rồi, ông nội của Châu Châu ra ngoài tìm cách, giờ vẫn chưa về, Đồng Tiết Lục chân thành nói lời cảm ơn bà nội Thẩm, may mà có mọi người, nếu không cháu thật sự không yên tâm. Thẩm Uyển Dung phất tay. Khách sáo gì chứ, Miên Miên và Tiểu Cửu đang ngủ bên trong. Hay là cháu để hai đứa ngủ tiếp ở đây đi. Đồng Tiết Lục gật đầu. Vâng, cháu còn phải về có vài chuyện cần bàn bạc. Lát nữa sẽ đến đón hai đứa. Dứt lời cô bèn tạm biệt Thẩm Uyển Dung về nhà mình. Lúc Thẩm Uyển Dung đóng cửa, lại cố ý nhìn Ôn Như Quy. Đồng Tiết Lục vào trong nhà, nấu hai bát mì cho mình và Ôn Như Quy. Còn chưa ăn xong, Phác Kiến Nghĩa đã đến. Phác Kiến Nghĩa vốn cũng không đói. Ngửi thấy mùi thơm bỗng dưng lại đói bụng. Cho nên Đồng Tiết Lục lại nấu cho anh ta một bát mì. Đợi anh ta ăn xong, ba người mới nói về vụ án này. Đồng Tiết Lục, thực ra trong chuyện này em có đối tượng nghi ngờ. Là quản lý Lưu Đông Sương trong tiệm cơm. Trước đây anh ta tỏ tình với em. Còn chưa nói xong, đã nghe một tiếng rác. Đồng Tiết Lục quay đầu, nhìn đôi đũa trong tay Ôn Như Quy bị anh bẻ gãy. Đồng Tiết Lục, Phác Kiến Nghĩa, ha ha ha, cười chết tôi rồi. Như Quy, anh đừng kích động như vậy. Phác Kiến Nghĩa lấy lại tinh thần cười ngất ngây. Mặt Ôn Như Quỷ đỏ như tôm luộc. Tôi bất cần dùng quá sức. Đồng Tiết Lục cũng suýt bật cười. Đây đâu chỉ là dùng quá sức. Anh đã bẻ gãy cả đôi đũa rồi kìa. Cô nhịn cười nói tiếp. Khi đó em từ chối anh ta không nể tình. Có thể anh ta thẹn quá hóa giận. Không lâu sau đó anh ta lại quen với một nhân viên trong tiệm cơm. Chuyện này em nghi ngờ. Nói rồi cô kể chuyện mình nghi ngờ Lưu Đông Sương cố ý gài bẫy Mạnh Thanh Thanh. Sự việc quá trùng hợp. Em cảm thấy con chó kia có liên quan đến anh ta. Sau này em khuyên cô gái tên Mạnh Thanh Thanh bảo cô ấy suy nghĩ cẩn thận. Sau khi Mạnh Thanh Thanh nghĩ xong dùng cách treo cổ tự tử để phản kháng. Cuối cùng hai người họ cũng tách ra. Có thể Lưu Đông Sương vì chuyện này mà càng oán hận em. Cho nên mới nghĩ cách đối phó em. Tình huống hôm nay, em cảm thấy là do anh ta dàn dựng. Phác Kiến Nghĩa nhìn cô khen ngợi. Thật không ngờ năng lực phân tích của cô còn lợi hại hơn mấy đồng nghiệp của tôi. Có hứng thú đi làm ở đồn công an không? Đồng Tiết Lục còn chưa trả lời. Ôn Như Quy đã xen vào. Có phải em thấy bệnh nhân kia đã thông đồng với Lưu Động Xương không? Đồng Tiết Lục gật đầu. Đúng vậy. Cho nên mấu chốt để phá án nằm trên người Tào Đại Cương. Thời đại này còn chưa có camera. Nếu không cũng không cần phức tạp như vậy. Nếu Tào Đại Cương một mực khẳng định anh ta trúng độc trong tiệm cơm. Đến khi đó cho dù không có chứng cứ chứng minh do cô bỏ độc. Cô cũng sẽ bị liên lụy. Công việc này nhất định không giữ được nữa. Tròng mắt đen thẫm của Ôn Như Quy nhìn cô. Chuyện kế tiếp giao cho anh. Anh sẽ khiến anh ta tự mình giải thích. Đồng Tiết Lục đối diện với ánh mắt nóng bỏng của anh. Trong lòng rung động, em tin anh. Phác Kiến Nghĩa ở bên cạnh ăn mì. Này, anh ta còn ở đây mà. Có thể tôn trọng người ta một chút không hả? Phương Tỉnh Viện không quay lại làm việc, mà trở về nhà. Cô ấy vốn định nhờ cha mẹ mình. Nhưng nghĩ lại gần đây hình như cha mẹ có không ít chuyện phiền lòng ở đơn vị. Cho nên cô ấy quay sang cầu cứu anh cả Phương Văn Viễn của cô ấy. Phương Văn Viễn nghe thấy Đồng Tiết Lục bị tạm giam ở đồn công an không khỏi sửng sốt. Định đồng ý theo bản năng. Những lời đến bên môi. Anh ta lại nuốt ngược vào. Nếu vừa nghe thấy Đồng Tiết Lục xảy ra chuyện. Anh ta lại vội vàng đi móc nối quan hệ. Liệu mọi người có cho rằng anh ta rất quan tâm đến Đồng Tiết Lục không? Nếu sau này Đồng Tiết Lục biết. Liệu cô có đắc ý không? Nghĩ đến đây, Phương Văn Viễn thay đổi chữ. Được, Thành, đợi thêm 2 ngày nữa đi. Nếu qua 2 ngày sau sự việc không có tiến triển gì, anh sẽ tìm bạn bè giúp đỡ móc nối quan hệ. Phương Tĩnh Viện không ngờ anh ta suy nghĩ nãy giờ lại chỉ nói được câu này. Cô ấy đứng bật dậy, chỉ vào Phương Văn Viễn mắng. Anh trông anh xem, chẳng trách Đồng Tiết Lục coi anh là phân chó. Đáng đời anh cả đời này không tìm được vợ. Phương Văn Viễn, hai người Ôn Như Quy và Phác Kiến Nghĩa ở chỗ Đồng Tiết Lục ăn uống đến tối mới rời đi. Mấy ngày tiếp theo họ không có hành động gì. Hình như đồn công an cũng không có tiến triển. Nhưng hai người Đàm Tiếu Yến và Lưu Đông Sương sắp không chịu nổi nữa. Phòng giam vừa lạnh vừa ẩm. Mỗi ngày ăn không no ngủ không ngon. Quả thật là dày vò. Hơn nữa bây giờ đã vào thu. Vừa đến buổi tối, Trong phòng giam lạnh như hầm băng, đắp chăn bông trên người cũng không có tác dụng. Mỗi buổi tối đều lạnh đến mức hai hàm răng va vào nhau lập cập. So với hai người họ, tình hình của Thím Lâm và Quách Vệ Bình tốt hơn nhiều. Ăn ngon hơn hai người họ. Chăn bông được phát cũng mới hơn, dày hơn họ. Thật không công bằng. Lúc đầu Đàm Tiểu Yến còn muốn cướp chăn bông của Thím Lâm. Sau đó bị công an dạy khiển trách một trận mới không dám làm vậy nữa. Đàm Tiểu Yến càng ngày càng cáu kỉnh. Lưu Đông Sương càng ngày càng trầm lặng. Trong lòng bắt đầu thấy hối hận. Nếu biết trước sẽ thành như bây giờ, anh ta đã không dùng cách đó. Đúng là trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Lại qua thêm hai ngày, cuối cùng Tào Đại Cương cũng chịu xuất viện. Lúc trước anh ta vin vào lý do chúng độc cứ ở lì trong bệnh viện không chịu đi. Ngày nào cũng ăn uống no say cực kỳ thoải mái. Cuối cùng đồng chí công an thấy anh ta hoàn toàn khỏi hẳn, ra lệnh cho anh ta xuất viện. Lúc này anh ta mới hùng hổ làm thủ tục xuất viện. Vừa xuất viện, tối đó anh ta đã không nhịn được chạy đến nhà người tình. Nhưng anh ta vừa ra khỏi cửa chưa đến 10 phút, đã bị người ta trùm bao bố lên đầu, sau đó đạp vào bụng anh ta. Anh ta nặng nề ngã xuống đất, đau đến mức phải hít khí lạnh. Một người đàn ông xách áo anh ta, nên từng cú đấm lên mặt anh ta. Tào Đại Cương đã nhanh chóng nếm được mùi máu tươi trong miệng. Cứu mạng, đừng đánh tôi, đừng đánh nữa. Một giọng nói hơi kỳ lạ vang lên phía trước anh ta. Chuyện chúng độc có phải anh đã thông đồng với Lưu Đông Sương không? Tào Đại Cương sửng sốt, cắn răng không lên tiếng. Giây kế tiếp, nắm đấm lại, bốp bốp bốp, nện lên mặt anh ta. Mũi anh ta chảy máu, dường như sống mũi cũng bị đánh lệch. Đau đến mức anh ta chảy nước mắt. Tôi nói hết, để không bị đánh nữa. Anh ta vội vàng nói hết tất cả mọi chuyện mình biết. Giọng nói kia lại vang lên. Ngày mai anh đến đồn công an tự thú, đồng thời tố cáo Lưu Động Sương. Đừng giở trò, tôi có thể đánh anh một lần, cũng có thể đánh anh lần thứ hai. Tào Đại Cương vốn cũng muốn giở trò, nghe câu này lại hoảng sợ. Anh ta ngoài sáng, đối phương trong tối. Cho dù anh ta báo án cũng vô ích. Còn nữa, cho dù anh không lo cho mình, cũng phải lo cho người nhà. Tốt nhất anh nên thành thật đến đồn công an tự thú. Nếu không, tôi đi. Nghe thấy câu này, người đó mới buông anh ta ra. Đi khỏi hẻm thật xa, Phác Kiến Nghĩa mới nhìn Ôn Như Quy chậc chậc hai tiếng. Như Quy à, thật không ngờ anh cũng có mặt hoang dã như vậy đấy. Ôn Như Quy sửng sốt, sau đó nhớ lại giấc mơ khi trước mình từng thấy. Lẽ nào, trong nội tâm anh thật sự là một người hoang dã điên cuồng. Hết chương 62, cách chương.